Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Đồ Thần, Phật Ma Vẫn Lạc, thần ngơ ngác ngơ ngẩn. Bỗng nhiên, phương xa xuất hiện một điểm tia chớp, Sở Tề Thiên đã nhận ra cái gì, ngay tại hắn quay đầu nháy mắt, một cỗ bàng bạc cự lực bỗng nhiên oanh một cái mà tới, kia là một cái nắm đấm. Quyền ảnh tại Sở Tề Thiên trong tầm mắt vô cùng nhanh chóng phóng đại, bay thẳng mặt của hắn mà tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Sở Tề Thiên đầu kịch liệt ngửa ra sau, hai đạo tơ máu từ trong lỗ mũi phun hướng lên bầu trời. Ngay sau đó thân thể của hắn tu chạm đất lăn hướng phương xa, tung bay chẳng biết bao nhiêu thú nhân, tia chớp chậm rãi ngưng thực. Hiện ra Trầm Luyện thân ảnh. Trầm Luyện một mực đứng ngoài quan sát vạn dận thần sắc nhất biến, bật thốt lên phát ra tràn ngập khiếp sợ kinh hô. Sở Tề Thiên sau đó một khắc ổn định thân hình, rõ ràng nghe được vạn dận kinh hô. Nghe vậy hắn con ngươi không khỏi hướng vào phía trong co rụt lại, ánh mắt tập trung trên người Trầm Luyện. Trên mặt xốc xếch máu tươi mơ hồ nét mặt của hắn. Trầm Luyện nhìn cũng không nhìn Sở Tề Thiên cùng vạn giận một chút. Ánh mắt rơi trên người Tạ Chân. Trên mặt hiển hiện cực kỳ bi ai chi sắc. Thật xin lỗi, ta đến chật mà ni. Trầm Luyện đi lên trước, cởi lộng lẫy tử kim bào, khoác ở Tạ Chân trên bờ vai. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tề Thiên, trên mặt hiển hiện lớn lao hung ác, tựa như là dã thú. Trầm Luyện quát ầm lên, giết huynh đệ của ta, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, hình thần câu diệt. Ôi, nguyên lai ngươi là cái kia Trầm Luyện. Sở Tề Thiên cười nhạo, tay phải phất qua khuôn mặt, trên mặt thương thế cấp tốc khép lại. Ngay cả máu tươi cũng không thấy một tia, khôi phục nguyên trạng, hiển lộ ra một mặt vẻ trào phúng. Đến hay lắm, bớt ta đi tìm ngươi. Sở Tề Thiên lướt thân lóe lên, nháy mắt lấn đến gần, thần phạt quyền trùng trùng điệp điệp, lôi cuốn lấy thật sâu sát ý một đảo mà tới. Vô tình thần kiếm, giết, một quyền tế ra. Đáng sợ cự lực bạo tạc giống như tuôn trào ra, toàn bộ hư không bị rung chuyển, tựa như là trong gió thu lá rụng run rẩy kịch liệt. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại cỗ lực lượng này vọt tới Trầm Luyện trước mặt thời điểm, đột nhiên từ cái kiếm mênh mông lực quyền bên trong sinh ra một tia vô cùng băng lãnh kiếm ý, ngưng tụ thành một thanh lam băng trạng tiểu kiếm thẳng tắp vọt tới. Trầm Luyện thấy thế, sắc mặt bình tĩnh không lay động, năm ngón tay hư nắm ở giữa, chu thiên thần khí nổi lên rơi vào tay hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn truyền đến trận trận bạo hưởng, có ba điểm tinh quang tại bên ngoài thân lấp lóe, kia là vạn yêu chi thể, Thâm Uyên bạo hổ biến, Thất Thải Long Lân, trong phút chốc uy năng toàn bộ triển khai, tấn thăng sử thi cấp về sau, tất cả pháp lực chuyển hóa thành áo thuật thần lực, Trầm Luyện không cần trải qua biến thân, trực tiếp liền có thể vận dụng những lực lượng này, cái này lúc trước hắn không cách nào làm được. Sở dĩ, cứ việc Sở Tề Thiên vô tình thần kiếm thế tới cực nhanh, cực mãnh, Trầm Luyện y nguyên có thể không nhanh không chậm không chút phí sức thi triển sát chiêu. Chỉ một thoáng, một cỗ lai trời cường đại chấn động, tựa như là gợn nước giống như tầng tầng lớp lớp hiển hiện. Đồng thời lấy nhân tổ đầu lâu vì điểm cuối, hướng phía trước bạo sông mà ra, thẳng tắp đối diện vọt tới lam băng tiểu kiếm mani oanh, giữa thiên địa vang lên chói tai nổ đùng. Hư không vạn vẹo không thôi, quanh mình thú nhân bị mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét, vỡ nát, nhao nhao vỡ ra, mất mạng vô số, thật mạnh. đem hết toàn lực trốn hướng phương xa tránh né dư ba vạn dặm. Tê cả da đầu, Sở Tề Thiên đột nhiên nghe được ca một tiếng, trong lòng lộp bộp xuống. Quả nhiên, Lam Băng tiểu kiếm liên tiếp đứt từng khúc, bạo vỡ đi ra. Cái này khiến hắn sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ giật mình. Làm sao có thể? Liền xem như sử thi cấp cường giả, đối mặt vượt qua tình kiếp thần, cũng là trực tiếp quỳ tiết tấu, hẳn là bị miểu sát mới đúng. Sở Tề Thiên không cách nào tin, hai mắt trừng lớn hơn một vòng, chậm luyện bước ra một bước, cảm nhận được mênh mông thần uy đè xuống. Sở Tề Thiên rốt cục nghiêm túc, bỗng nhiên dậm chân một cái, đại địa bỗng nhiên rách nứt ra, từ trong cái khe phun ra vô số bụi mù, ngưng tụ thành một cái quái vật khổng lồ. Kia là một cái có trăm thước cao vàng xám cự nhân, toàn thân từ bùn đất cát đá tạo thành, nhìn phi thường xấu xí, ngũ quan vạn vẹo mơ hồ thành một đoàn. Thô to cánh tay cầm một thanh to lớn nham tương cự kiếm mani vàng xám cự nhân một xuất hiện, ngăn tại trầm luyện con đường phía trước bên trên, xéo xuống vung lên nham tương cự kiếm hướng phía trầm luyện cuốn tới. Nham tương cự kiếm chưa đến, nhiệt độ cao sóng lửa hô hô đánh tới, càn quét chỗ không khí đều vặn vẹo mơ hồ, tiếng rít càng là to lớn cực. Gặp tình hình này, trầm luyện bộ pháp dừng lại. Ngay sau đó, đùi phải như là roi sắt, đồng dạng quét ra. Cường đại lực lượng từ trên đùi của hắn tránh thoát ra ngoài, ngưng kết thành một cái liêm đao. Quang mang lóe lên, vàng xám cự nhân hai chân ngang gối mà đứt, thân thể ngã xuống, thân thể khổng lồ phích lịch đi rồi vỡ ra. Nham tương cự kiếm tùy theo lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, vàng xám cự nhân đổ xuống về sau, hiển lộ ra phía sau Sở Tề Thiên. Giờ phút này, tại vị này vô tình thần trên đỉnh đầu, hiện ra một thanh cực đại vô cùng cự kiếm, chừng dài ngàn mét, kiếm thân chu vi quấn quanh lấy sáng tỏ thủy ngân hào quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, hô hô xoay tròn, hình thành một đạo như cơn lốc hình mũi khoan kiếm cương, thanh thế vô cùng to lớn. Sở Tề Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, lãnh đạm nói, ta một kiếm này đủ để xuyên thủng toàn bộ cổ giới, liền để thế giới này vì ngươi chôn cùng đi. Vừa mới nói xong, hình mũi khoan kiếm cương đánh tới, không cách nào hình dung mênh mông lực lượng nghiêng ép hướng về phía trước, ép tới hư không sụp đổ, hiện ra từng cái thời không vòng xoáy, từng đạo chẳng biết thông tới đâu vết nứt không gian, chạy trốn tới bên ngoài 3000 dặm vạn dặm. Đột nhiên cảm thấy phía sau một trận trời đất quay cuồng, nhìn lại lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Đúng lúc này, trầm luyện thanh âm lạnh khốc truyền đến, cái này chính là của ngươi sát chiêu mạnh nhất a, vậy ngươi có thể đi chết. Trong chốc lát, chu thiên thần khí uy năng toàn bộ triển khai, phun ra một đạo lộng lẫy cột sáng, chừng trăm mét thô, giống như một cây trụ trời sông ngang sông thẳng, thế không thể đỡ. Lực lượng kinh khủng va chạm tại cự kiếm phía trước, cự kiếm bỗng nhiên dừng lại, hung hăng run rẩy dưới, mặt ngoài hiện ra từng đạo thô to vết rạn. Chỉ nghe ca một tiếng bạo hưởng, thân kiếm đầu tiên là băng liệt, tiếp lấy không thể ngăn cản vỡ vụn mở ra, cuối cùng ầm ầm nát thành bột mịn, dọa người sóng xung kích, giống như là vỡ vụn mặt kính, hướng bốn phương tám hướng càn quét. Sở Tề Thiên nằm ở trong, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt lay động, thất khiếu chảy máu, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi, Sở Tề Thiên một mặt vạn vạn không nghĩ tới biểu lộ. Bỗng nhiên, trầm luyện xuất hiện tại trước mặt hắn, gần trong gang tấc, tay trái nắm cổ của hắn, tay phải vung lên chu thiên thần khí hung hăng đảo hướng bụng của hắn. Oa, Sở Tề Thiên lập tức khom người như tôm, ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiển hiện bén nhọn đau đớn chi sắc. Sau đó, Trầm Luyện giơ cao giơ lên chu thiên thần khí, hướng phía Sở Tề Thiên chán đập tới. Phịch một tiếng trầm đục, Sở Tề Thiên chán rách nứt, máu tươi cuồng phún, đau đến hắn phát ra a a kêu thảm. Mani, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi làm sao có thể nắm giữ vượt qua thần lực lượng? Sở Tề Thiên liên tiếp hay hỏi. Trầm Luyện mặt không biểu tình, vung lên chu thiên thần khí một chút tiếp lấy một chút đập tới, đánh cho Sở Tề Thiên ngũ quan mơ hồ, thương tích đầy mình. Chẳng lẽ ngươi là? Sở Tề Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn chằm chằm Tạ Chân, dần dần thảm cười lên. Thì ra là thế, trên người ngươi có luân hồi chi lực. Sở Tề Thiên ngửa mặt lên trời cười thảm. Hắn rốt cục minh bạch Tà gửi thư nói tới câu nói kia là có ý gì. Quả nhiên là một cái càng thú vị tồn tại. Chu thiên thần khí đổ ập xuống oanh đến. Lập tức, Sở Tề Thiên óc vỡ toang, thân thể chia năm xẻ bảy, tử trạng thê thảm vô cùng. Ngươi là thần thì sao? Ta tuyệt sẽ không để ngươi lại chuyển thế trùng sinh. Thôn phệ, Trầm Luyện phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem Sở Tề Thiên toái thi một quyển thu nhập thể nội, cấp tốc thôn phệ đồng hóa, tiêu hóa được không còn một mảnh, để chết không thể chết lại. Đồ thần, theo Sở Tề Thiên chết đi, những thú nhân kia toàn bộ lâm vào điên cuồng, táo bạo gầm rú, cuồng loạn, càng thêm điên cuồng công kích trong linh ẩn tự những bách tính kia cùng tăng nhân. Thấy một màn này, Trầm Luyện bỗng nhiên hất lên tay áo, cuồn cuộn lực lượng thả ra ngoài, hình thành đạo đạo gió lốc, đem quanh mình thú nhân toàn bộ càn quét bay đi. Đối phó những này thú nhân, biện pháp tốt nhất không phải giết chết, mà là khu trục, thế giới bình ổn lại. Đám người vừa phát hiện bọn hắn được cứu, lập tức bộc phát ra vang trời reo hò. Chúng tăng tụ tại Tạ Chân chung quanh, tụng niệm Phật hiệu, thiên địa vì đó buồn. Trầm Luyện liếc mắt phương xa, tâm niệm lóe lên, một đạo đỏ thẫm thân ảnh từ phương xa cấp tốc bị nhiếp đi qua, lấy phi thường không ưu nhã tư thế ngã quẳng xuống đất, lăn đến Trầm Luyện bên chân. Vạn lão bản, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trầm Luyện ở trên cao nhìn xuống một bộ đỏ thẫm áo giáp, Vạn Giận khụ khụ khục, Vạn Giận khó khăn đứng lên, cả người giống như tàn xương cốt đỡ đồng dạng bất lực. Chỉ là chiến đấu dư ba liền kém chút muốn mệnh của nàng. Trầm Luyện, không nghĩ tới thần đều không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi triệt để phá hủy. Vạn Giận thanh âm phát run nói. Thời khắc này nàng tại Trầm Luyện trước mặt lại không vẻ kiêu ngạo, chỉ có thể ngưỡng mộ, kính sợ. Ở chỗ này đợi, Trầm Luyện không nói thêm gì, đi hướng Tạ Chân bên kia. Linh ẩn tự chúng tăng nhường đường ra, một cái râu bạc trắng cao tăng tiến lên đón, chính là Phương Trượng đại sư. Bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Linh ẩn tự Phương Trượng chứng kiến Trầm Luyện đồ thần, trong thần sắc hiển hiện lớn lao vẻ kính sợ, cúi đầu hành lễ. Phương Trượng đại sư, ta muốn mang đi Tạ huynh hảo hảo an táng. Trầm Luyện hư giơ lên hạ thủ, sau đó nói. Phương Trượng đại sư gật đầu, thở dài, bụi về với bụi, đất về với đất, Phật y nguyên sẽ trùng sinh, bớt đau buồn đi. Dừng lại, bần tăng khẩn cầu Bắc Cảnh Chi Vương mau cứu những này vô tội nạn dân, đây cũng là Phật nguyện vọng. Trầm Luyện gật đầu nói, Tạ huynh chưa lại sự tình, để ta tới hoàn thành. Suy nghĩ một chút, nhìn về phía Vạn Giận, Ngươi qua đây, Vạn Dận lập tức lướt thân mà tới. Trầm Tiêu trộm cắp Long Thần Điện thánh vật ở đâu? Trầm Luyện trực tiếp hỏi. Ngươi biết hết rồi, ngươi không có đem Trầm Tiêu thế nào à? Vạn Dận thần sắc đại biến, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hô hấp ngưng trệ. Trầm Tiêu tạm thời vô sự, bất quá nếu như ta lấy không được thánh vật, Trầm Tiêu hạ chàng ngươi hẳn phải biết. Vạn Dận nghe vậy thở sâu nói, thánh vật chính là ta. Trầm Luyện nhướng mày, có ý tứ gì? Vạn Dận thở dài nói, cái gọi là thánh vật nhưng thật ra là Phượng Hoàng Tâm. Long Thần Điện thông qua đại lượng hiến tế có thể kích phát Phượng Hoàng Tâm lực lượng, mở ra thông hướng Phượng Giới thông đạo, trải qua Phượng Giới liền có thể đi vào Long Giới. Vô số năm qua, Long Thần Điện dựa vào loại phương pháp này có được Long Phượng Lượng Giới, cướp lấy vô tận tài nguyên, sống được phi thường thoải mái. Nghe lời này, Trầm Luyện trong lòng khẽ động, cười, nguyên lai bốn biển lão Long Vương không tiếc đại giới tìm kiếm thánh vật chính là hắn muốn tiếp dẫn vật. Vậy tại sao ngươi nói thánh vật chính là ngươi? Ta chủ thăng cổ là 3000 sùng ái cổ, hậu cung loại cổ, hoàng hậu chi tôn cổ, cho nên trên đời này chỉ có ta mới có thể hoàn mỹ khống chế Phượng Hoàng Tâm. Nó một lần lại một lần vì ta nghịch thiên cải mệnh, để ta trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời gian dần qua cùng ta hòa làm một thể. Sở dĩ hiện tại ta là Phượng Hoàng Ngọc Thể, Vạn Dận tinh tế giải thích một phen. Trầm Luyện hiểu rõ, hỏi, nói cách khác, ngươi tùy thời có thể mở ra thông đạo. Thật sao? Phải, nếu như thế, ngươi vì cái gì không trực tiếp đi Phượng Giới? Vạn Dận nở nụ cười khổ, nói, Long Thần Điện tại Long Phượng Lượng Giới kinh doanh vô số năm, hậu thế vô số, đã ở bên kia ra đời 6 vị sử thi cấp cường giả. Ta mạo muội tiến vào Phượng Giới, cái kia là muốn chết. Sở dĩ ta chỉ có thể mượn nhờ thần lực lượng diệt sát Long Thần Điện, lại quét ngang Long Phượng Lượng Giới, mới có thể có một chút hy vọng sống. Trầm Luyện ha ha cười lạnh, ngươi vì cái gì không đi đầu quân Long Thần Điện? Có lẽ bọn hắn sẽ trọng dụng ngươi mà không phải giết chết ngươi. Vạn Dận một mặt đắng chát ý cười, không thể nào. Một khi ta tiến vào Phượng Giới, ta liền sẽ có được Phượng Hoàng Thần phù hộ, tất nhiên sẽ tấn thăng làm sử thi cấp cường giả. Đối với Phượng Giới lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng, Long Thần Điện tuyệt sẽ không cho phép ta dạng này tồn tại tiếp tục tồn tại. Bọn hắn nhất định sẽ giết ta đoạt lại Phượng Hoàng Tâm Mani. Đồng dạng, Long tộc tiến vào Long Giới về sau cũng sẽ có được Long Thần phù hộ, vô cùng cường đại, ta một người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn: một, giết Vạn Dận đoạt được Phượng Hoàng Tâm, cùng Long tộc hợp tác; hai, cùng Vạn Dận hợp tác, từ Long tộc trong tay đoạt được Long Phượng Lượng Giới quyền chủ đạo. Tại Trầm Luyện trầm ngâm thời khắc, Vạn Dận trong mắt cấp tốc chuyển động, hiển nhiên nàng đã nhìn ra Trầm Luyện đang suy nghĩ con đường tương lai. Đến quyết đoán thời khắc, liền nói, Long tộc chỉ có thể thông qua hiến tế phương thức đến sử dụng Phượng Hoàng Tâm. Phật muốn cứu xuống những người này, sớm muộn cũng sẽ bị Long tộc hiến tế, nhưng ta không cần hiến tế, dựa vào tự thân lực lượng là đủ. Đây là nàng duy nhất ưu thế. Hiến tế, Trầm Luyện minh bạch, không chần chờ nữa, xuất ra một cái giá y cổ giao cho Vạn Dận, nói, tốt, ta hợp tác với ngươi, luyện hóa cái này cổ. Vạn Dận thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu hiện được phi thường quả quyết, vui mừng nhỏ máu luyện hóa giá y cổ. Đối nàng mà nói, làm hết thảy trừ người dã tâm bên ngoài, cũng là vì bảo hộ Trầm Tiêu, bảo hộ vạn tam gia. Mà ngay mặt Lâm lựa chọn lúc, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. 3000 sùng ái, hoàng hậu chi tôn, cũng có mẫu nghi thiên hạ chi ái. Rất tốt, Trầm Luyện hài lòng cười một tiếng, chợt tuyển hướng Phương Trượng đại sư, hỏi, các ngươi còn có thể chống đỡ ở bao lâu? Nhiều nhất nửa tháng, Phương Trượng đại sư nghiêm túc trả lời. Đủ rồi, bản vương cái này liền trở về xuất lĩnh nhân mã trước tiến vào phượng giới. Mở một chỗ nơi ẩn núp, sau đó lại trở lại đón các ngươi tiến vào phượng giới. Tại bản vương trở về trước đó, các ngươi nhất thiết phải sống, Trầm Luyện liền nói. Đa tạ Bắc Cảnh Chi Vương, Phương Trượng đại sư. Chúng tăng, cùng hơn 10 vạn bách tính, toàn bộ quỳ rạp xuống đây. Trầm Luyện kéo lên vạn giật bay lên không, trở lại Nộ Côn Bang về sau. Trầm Luyện cấp tốc an bài xong xuôi, thông chi các thế lực lớn đến Vinh Hoa Thành hội sư. Vương thượng tìm được phương pháp tiến vào phượng giới, quá tốt rồi, những thấp thỏm kia xoắn suýt chẳng biết nên đi nơi nào người. Thoáng chốc thấy được còn sống hy vọng, tranh nhau hướng về Vinh Hoa Thành chen chúc mà tới. Rất nhanh, Thiên Thánh, Tuyệt Thánh, Năm Tông Trưởng Giáo, Cô Sơn Minh, Thủy Lân Vương, chúng thế gia các loại, quần hùng hội tụ, kế hoạch rất đơn giản. Bản vương muốn tổ chức một chi hùng binh giết vào phượng giới, cướp đoạt phượng giới quyền chủ đạo. Chi này hùng binh, từ các thế gia, môn phái phái ra chiến lực mạnh nhất tạo thành. Từ bản vương đến đảm đương thống soái, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh vì phó thống soái, Năm Tông Trưởng Giáo, Lão Kinh Tâm, Thủy Lân Vương, tứ đại thế gia gia chủ vì đại tướng. Đem lĩnh 5000 nhân mã, phượng giới có 3 vị long tộc sử thi cấp cường giả. Để cho bản vương, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh tới áp chế. Vạn giận là lá bài tẩy của chúng ta. Vì nàng tranh thủ đầy đủ thời gian, nàng liền sẽ tấn thăng làm sử thi cấp. 4 cái đánh 3 cái. Phần thắng tại chúng ta cái này bên cạnh cầm xuống phượng giới về sau. Vạn giận mượn nhờ Phượng Hoàng thần phù hộ, liền có thể thời gian dài mở ra thông đạo, cổ giới người liền có thể tiếp tục không ngừng mà tiến vào phượng giới. Cử động lần này có thể cam đoan Bắc Địa đại đa số bách tính cùng linh ẩn tự đám người có cơ hội sống sót. Trầm Luyện nhìn quanh đám người, chư vị nghĩ như thế nào? Có bằng lòng hay không đi theo bản vương cùng một chỗ khiêu chiến long tộc thần uy? Ngoặc kép, hết chương.